Hạ của anh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phát hiện, con người Hạ Thanh Hòa rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc khó miêu tả. Đời là bể khổ, cháy rừng trăng, cậu ấy nói mình được ăn bít tết ngon, uống rượu thơm, còn được ăn cả kem ngọt nữa. Từ bé đến lớn, tôi đã từng thích vô số những cô gái xinh đẹp, từ 3D đến 2D. Từ Aragaki Yui đến Ayana Mirai đều là những cô gái tôi thật lòng yêu thương, làm gì đấy? Tôi hỏi thấy người ta hiền lành mà bắt nạt à, nói thật. Tôi không khỏi cảm thán tôi là một kẻ lăng nhăng. Khi nhận ra vấn đề này, tôi chỉ mong có thể tháo đầu mình xuống. Trái tim vừa mới rơi về vị trí lại bị treo lên. Toàn thân đều cảm thấy rối loạn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác trái tim bốc cháy. Anh của hàng xóm nhà tôi cười đủ rồi mới quay ra xăm soi tôi. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng bị Hạ Thanh Hòa cản lại. Tối qua có lẽ là tôi may mắn. Cậu ấy còn chưa kịp tỏ tình với tôi đã tự uống say trước. Coi như tôi thoát được một kiếp. Nếu như để lặp lại ngày hôm qua. Không phải tôi lại bị đẩy vào hồng môn yến một lần nữa hay sao? Có điều. Một tiếng sấm rền nơi chân trời đã khiến tôi giật mình tỉnh táo lại. Cảm giác, tim bốc cháy, nháy mắt biến mất, trong đầu chỉ còn câu. Chạy lẹ, nhưng tôi cũng không phải muốn có nước hoa thật. Lọ nhỏ lúc trước cậu ấy đưa cho tôi còn chưa dùng tới. Chẳng qua chỉ buột miệng nói dối vậy thôi. Cậu ấy không cho cũng không sao, sao anh lại sang đây, tôi đùa cậu thôi. Đúng. Không chạy nhanh thì chẳng những tôi sẽ bị gió thổi mà còn bị mưa xối. Thời tiết hôm nay không tệ. Mặc dù mây đen vẫn tụ tập ở phía xa. Nhưng nếu nó di chuyển đến đây vẫn phải mất một thời gian. Chẳng kịp nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi cầm thư chạy về nhà. Trước khi vào nhà còn vô thức nhìn sang hàng xóm. Cậu hàng xóm của tôi đang ngồi trước cửa sổ sát đất nhà cậu ấy chơi với mấy bông hoa. Thời tiết hôm nay báo hiệu rõ ràng. Trước khi mưa bão kéo tới cậu ấy đã bê hoa vào trong nhà rồi. Tôi ngồi ở đó xem trang mạng. Chuyện này diễn ra vào mùa hè năm ngoái. Tôi vào nhà, còn chưa kịp uống ngụm nước. Hạt mưa đã đập vào cửa sổ. Tôi đứng trong sân không nhúc nhích. Nhìn Hạ Thanh Hòa tiễn người đàn ông kia ra ngoài. Cái tên kia còn định kéo tay Hạ Thanh Hòa nhưng bị cậu ấy né ra. Tôi tiện tay đặt hộp chuyển phát nhanh lên bệ cửa sổ. Rồi xoay người nhảy qua hàng rào gỗ. Mưa năm nay vừa to vừa nhiều. Không biết là ai chọc giận Long Vương khiến ông cụ không nhấn chìm cả thành phố này thì không chịu dừng. Tôi không sang đây vì nó. Tôi nói tôi không có người bạn nào sắp đến sinh nhật. Cả nam hay nữ đều không có. Tôi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào chọc vào Long Vương. Vừa ngồi xuống bàn mở thư ra xem. Trong lá thư này. Nét chữ của cậu ấy siêu siêu vẹo vẹo, giống như người say, thực tế thì rất phù hợp với trạng thái của cậu ấy ngày hôm nay. Trong thư cậu ấy không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi và cậu ấy. Chỉ liên tục nói bản thân rất vui. Tôi sợ không phải bản thân tự đa tình. Cậu ấy nói mình được ăn bít tết ngon, uống rượu thơm, còn được ăn cả kem ngọt nữa. Cậu ấy nói cậu ấy ngửi được mùi hoa thơm nhất trong mùa hè này. Còn thơm hơn bất cứ mùi hoa nào cậu ấy từng ngửi trước đây. Không biết tại sao, khi đọc được dòng này của cậu ấy, trong lòng tôi có chút khó chịu. Tôi không rõ sau khi cậu ấy say rượu, lời nào là thật, lời nào là giả, có lẽ tôi nên cắn đứt lưỡi mình. Liếc sang chiếc máy tính bên cạnh, lòng tò mò chợt dấy lên sai khiến tôi đi qua đó. Tôi nhập Hạ Thanh Hòa vào khung tìm kiếm, trong lúc chờ đợi tim tôi đập vô cùng nhanh, nước hoa. Bên ngoài không bán, tôi đã gói hộ anh luôn rồi. Người có tên Hạ Thanh Hòa không nhiều. Không ngờ tôi thực sự tìm kiếm được thông tin có liên quan đến cậu ấy. Rất ít thông tin, nhưng tôi có thể chắc chắn là cậu ấy. Bài post trên trang chủ của một trang web bán nước hoa tự chế nào đó có nhắc tới cậu ấy. Nhà điều chế nước hoa của nhãn hiệu tự dưng mất khứu giác. Trước khi rời khỏi ngành đã tung ra một loại nước hoa mới. Tên của nước hoa là Hạ của anh, khi ấy. Là sao, tôi chợt nhận ra. Cậu ấy hiểu biết về tôi còn nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi ngồi ở đó xem trang mạng. Chuyện này diễn ra vào mùa hè năm ngoái. Thiết kế của lọ nước hoa được giản lược. Lọ thủy tinh trong suốt cắm mấy que gỗ thơm. Thân lọ dán tem màu xanh thẫm. Cổ lọ thắt nơ bươm bướm cùng màu. Trên dây nơ còn in một câu thơ tiếng Anh bắt thị Eternal Summer Shall Not Fade. Tôi nghĩ thế này. Nếu hai người là anh em thật, vậy thì tiếp xúc cơ thể không có vấn đề gì. Nhưng đây chỉ là anh hàng xóm không đến mức quá thân. Động tay động chân thực sự không lễ phép. Tôi biết câu này. Nó nằm trong một bài thơ của William Shakespeare. Phiên dịch sang có nghĩa là mùa hạ của em sẽ vĩnh viễn không điêu tàn. Nói thật, tôi không khỏi cảm thán tôi là một kẻ lăng nhăng. Tôi quay đầu sang nhìn phía cuối của bức thư. Dưới câu, hôm nay vẫn thực sự rất thích anh. Vẫn là dòng chữ ký quen thuộc. Tôi nói, hạ của anh, cho nên loại nước hoa này cũng liên quan đến tôi à? Cậu ấy mím môi, cuối cùng vẫn nhét nước hoa vào lòng tôi. Cậu ấy nói cậu ấy ngửi được mùi hoa thơm nhất trong mùa hè này. Còn thơm hơn bất cứ mùi hoa nào cậu ấy từng ngửi trước đây, gần đây tôi đang giảm cân. Không ăn cơm, tôi sợ không phải bản thân tự đa tính. Tôi ngồi ở đó, xem trang web chừng nửa tiếng đồng hồ. Trước giờ tôi chưa từng mua nước hoa, nhưng bây giờ bỗng dưng lại muốn ngửi thử xem. Rốt cuộc, hạ của anh, có mùi gì? Chẳng phải chỉ hơn 1.000 thôi sao? Thứ tôi có chính là tiền. Hay tôi lại viết, hôm nay tôi mua thêm mấy chai rượu. Độ rượu rất thấp, tôi uống mà cảm thấy không khác gì nước lã. Nhưng với tửu lượng ẩn số của cậu hàng xóm nhà tôi, chưa biết chừng uống rượu 3 độ cũng đạt hiệu quả của rượu 50 độ ấy chứ. Hương hoa, hương cỏ, hay có hương vị như người tiết nhỏ. Đợi 3 ngày. Cuối cùng cũng đợi được nước hoa của tôi. Trúc mã, nhưng tôi mua hàng thất bại. Bởi vì đã hết hàng. Hết hàng không có gì đáng sợ hết. Tôi vẫn còn mấy trang web mua hàng second hand, vâng vâng, nghe anh ta nói muốn đi. Dường như Hạ Thanh Hòa mừng lắm. Nhưng tôi cảm thấy tình cảm giữa cậu ấy và người đàn ông này không tệ, anh làm gì? Tôi thấy chắc đây không phải lần đầu tiên đâu nhỉ. Người ta thấy anh phiền phức đấy có biết không hả? Chia tay rồi không được quấy rầy người ta nữa. Anh có biết đạo lý này không? Tôi lên mạng tìm kiếm rất nhiều trang web mua hàng second hand. Cuối cùng cũng tìm được mẫu nước ấy trên một app chuyên bán nước hoa. Được lắm, giá gốc 499 tệ. Bây giờ đã lên 1.314 tệ rồi. Cậu ấy giàu dĩ nói với tôi. Tôi cắn răng. Cuối cùng vẫn chọn mua. Chẳng phải chỉ hơn 1.000 thôi sao? Thứ tôi có chính là tiền. Đúng vậy. Tôi đây đã thêu dệt lên câu chuyện tình yêu và thù hận kiếp trước kiếp này của hai người họ. Người đàn ông này chính là tên bạn trai cũ cặn bã của Hạ Thanh Hòa. Chia tay rồi còn thèm khát thân thể của người ta nên mới mặt dày đeo bám. Phát ngôn câu chắc nịch như vậy. Nhưng thực ra trái tim tôi đau đến nhỏ máu. Tôi cắn răng. Cuối cùng vẫn chọn mua. Sau khi choàng tỉnh giấc, tôi nằm yên suy nghĩ một hồi. Bỗng nghĩ nước hoa của cậu ấy đặt tên. Hạ của anh, chữ ký viết thư cho tôi cũng là hạ của anh, vậy nên chắc là cậu ấy đã thích tôi từ sớm rồi ấy nhỉ. Hương nước hoa kia không phải là hương nước hoa tôi ngửi được trên người cậu ấy đấy chứ. Giây phút chốt đơn, tôi thầm nói với cậu hàng xóm nhà mình. Nếu mùi này không thơm, tôi sẽ tìm cậu bắt trả 1.314 tệ này cho tôi. Thuận tiện bồi thường cho tôi 10 que kem người tuyết. Cách chương.